vừa có thể ngắm hoa bất cứ lúc nào, vừa có thể hạ tính nguy hiểm xuống đến mức thấp nhất. Ai có thể nghĩ tới, hoàn toàn không phải là cái bộ dạng mà hắn nghĩ tới kia. Mộc Tử Hy thì mặt ủ mày ê không ngừng thở dài vài hơi. May mà Lãnh Nguyệt vẫn luôn bình tĩnh. Trái lại ít nhiều gì cũng có thể khiến hắn cảm giác an lòng hơn một chút. Sau đó Lương Nhật Vân cũng không cho mọi người cơ hội hỏi lại cái gì. Lại tự mình bắt một chiếc xe taxi đi ở phía trước. Sáu quản lý như bọn họ thì chia ra, ngồi ở trên hai chiếc xe taxi khác, đi theo ở phía sau. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên ngồi cùng xe với mấy người Mộc Tử Hy. Từ Thiên Hoa thì ngồi cùng hai người mới, vừa mới tấn chức kia. Về chuyện liên quan tới ác quỷ, kỳ thật Hạ Thiên Kỳ biết cũng không nhiều. Chỉ biết là ác quỷ có quỷ vực, hơn nữa có thể phóng thích ra lời nguyền. Lại có năng lực gì thì hắn lại không rõ ràng. Cho nên thời dịp khi vẫn chưa đi vào khu vực phong tỏa, Hạ Thiên Kỳ cũng vội vàng hỏi thăm Lãnh Nguyệt ngồi cùng xe. Ngoài quỷ vực và có thể thả ra lời nguyền, thì ác quỷ còn có những năng lực gì khác hay không? Cậu cảm thấy quỷ vực và năng lực tạo ra lời nguyền rất giống nhau hay sao? Không đợi Lãnh Nguyệt mở miệng, Mộc Tử Hy ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, lập tức xoay đầu lại nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái có chút chế giễu, hiển nhiên là cảm thấy loại ý nghĩ này của Hạ Thiên Kỳ rất là ngây thơ. Tôi chỉ là không biết được thôi, được chưa? Với những chuyện bản thân mà mình không biết, Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ không giả vờ là bản thân mình không biết. Không biết thì hỏi, đây là một phần tính cách của hắn. Thấy Hạ Thiên Kỳ có chút khó chịu khi mình chế giễu, Mộc Tử Hy cười cười đắc ý giải thích. Thực lực của ác quỷ chủ yếu thể hiện ở ba phương diện. Đánh giáp lá cà gần người, quỷ vực và tạo ra lời nguyền. Đánh giáp lá cà gần người này, tôi cũng không muốn nói nhiều. Nếu so sánh nó với lệ quỷ, như vậy thì là một bên là đứa con nít, một bên là đặc công cầm vũ khí trong tay. Tôi nghĩ một điểm này cậu hẳn là phải rất rõ ràng. Giang chấn mà chúng ta đụng phải cách đây không lâu kia, chính là một con quái vật vừa mới tiến vào cấp ác quỷ. Hầu như không hề sử dụng bất kỳ năng lực nào, mà suýt chút nữa là giết chết chúng ta trong chớp nhoáng. Tôi nghĩ cậu chắc là phải tràn đầy lãnh hội mới đúng rồi chứ. Về sự đáng sợ của giang chấn, cho đến bây giờ, chính là ký ức vẫn còn mới mẻ với Hạ Thiên Kỳ. Trên thực tế giống như những gì Mộc Tử Hy vừa nói, đêm đó giang chấn vốn dĩ là không lãng phí bao nhiêu sức lực, đã có thể đánh cho mấy người bọn họ đến tơi bời hoa lá. Mà lần này, bọn họ sắp phải đối mặt với ác quỷ. Có lẽ thực lực yếu nhất cũng sẽ không thấp hơn giang chấn khi đó. Thấy Hạ Thiên Kỳ hiện tại cũng đã có chút bất an chịu không nổi, Mộc Tử Hy thở dài một hơi, lại nói. Cái vừa mới nãy kỳ chỉ là năng lực vô dụng nhất của ác quỷ. Chỗ đáng sợ nhất của nó thực ra chính là quỷ vực. Quỷ vực nói chẳng ra chính là những đại nhân vật ở trong tiểu thuyết kỳ có thể khai thiên lập địa, mở ra không gian thuộc về mình, độc lập với thế giới ở bên ngoài. Lấy thực lực của ác quỷ làm trụ cột, có thể lớn, có thể nhỏ. Vừa có thể sáng tạo ra một mảnh quỷ vực độc lập, lại có thể xé rách không gian. Cách thức biểu hiện của quỷ vực gồm có 3 loại. Phương thức thường gặp nhất, cũng là đơn giản nhất, chính là quỷ vực áp chế. Như khi chúng ta đang đối mặt với giang chấn vậy, trong phạm vi nhất định, thậm chí giang chấn có thể thay đổi tốc độ dòng chảy của thời gian, hoặc là khiến cho chúng ta hoàn toàn bất động ngay tại chỗ. Nói đến đây, Mộc Tử Hy nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt, cũng đang nghe hắn nói, lại tiếp tục nói. Như sư muội Sở Mộng Kỳ của cậu ta thi triển ra năng lực thuấn gì? Lại nói tiếp cũng rất gần với phương thức biểu hiện này. Cho nên chỉ cần đến cấp ác quỷ, mặc dù không có năng lực thuấn gì, cũng có thể thực hiện thông qua quỷ vực. Dĩ nhiên, loại người có thuật pháp như là chúng tôi đây thì không được. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nghĩ lại tình huống khi hắn bắt đầu thuấn gì. Quả thực rất giống như là những gì Mộc Tử Hy nói. Loại phương thức biểu hiện thứ hai vừa rồi, tôi đã nói qua. Đưa quỷ vực dựng thành một mảnh không gian. Chỉ có thể tiến hành thay đổi một loại. Như lúc họp hàng năm của Minh Phủ đã có dựng lên phố An Nhiên. Nơi đó là thuộc về loại hình thức mà tôi vừa nói đây. Thật ra văn phòng Hoàng Kim cũng là như vậy. Không thuộc về ảo cảnh mà là hoàn toàn vượt ra ngoài không gian hiện thực. Còn như là loại thứ ba chính là dùng quỷ vực mở ra cửa chính của dị không gian. Dị không gian rốt cuộc là cái gì? Cụ thể cái này thì tôi cũng không nói được rõ ràng. Nhưng có lẽ đệ nhị vực và đệ tam vực phải là sự tồn tại tương đương với dị không gian. Dù sao khi chúng ta gia nhập vào Minh Phủ, có một số đã vô cùng rõ ràng. đó chính là không gian, cũng không chỉ có một chỗ hiện thực này. Mà Lương Nhược Vân lo lắng là sợ quỷ vật cùng với quỷ vật của nó đưa cô ta vào dị không gian. Cái này giống như là ngồi phi thuyền đi tới một nơi mà bản thân mình không biết trong vũ trụ vậy, rất dễ xuất hiện tình hình lạc lối. Cho nên, một khi Lương Nhược Vân bị quỷ vật đưa vào dị không gian, như vậy cô ấy muốn ra khỏi nơi đó thì cần phải có thời gian nhất định. Mà trong khoảng thời gian này, chúng ta chắc chắn là rất nguy hiểm. Như những gì mà Lương Nhược Vân vừa mới nói với chúng ta trước đó, mặc dù phần lớn tinh thần và thế lực của cô ấy bên này có dính dáng tới ác quỷ, thế nhưng thứ gọi là lời nguyền này giống như là mộng đẹp chúng ta nằm mơ hàng ngày vậy. Mặc dù tỉnh dậy sẽ cảm thấy rất là chán nản, thế nhưng sau này vẫn có thể tiếp tục nằm mơ thấy nữa. Lời nguyền cũng như vậy, cũng không phải nói ác quỷ thả ra một lần rồi, về sau nó sẽ không thả ra được nữa. Chỉ cần cho nó thời gian nhất định, nó vẫn có thể thả ra được. Vì nguyên lý của lời nguyền, trong mắt của tôi giống như là phim truyền hình chúng ta xem, có liên quan tới tạo giấc mơ vậy. Là căn cứ vào một số cảnh tượng, có một chút thay đổi, một chút tạo dựng, cho nên sau khi dùng qua rồi, nó còn cần một thời gian nhất định để tiếp tục chế tạo. Nhưng có một số khác biệt với tạo ra giấc mơ, vì lời nguyền là thực sự xảy ra, không phải trên mặt tinh thần của chúng ta. Giống như chơi trò chơi, lời nguyền chính là quy tắc trò chơi. Toàn bộ mọi người tham gia trò chơi đều phải tuân thủ, bằng không cũng sẽ bị đào thải. Mộc Tử Hy nói, ừ, có thể hiểu như vậy. Cho nên trong lời nguyền, hóa thân của ác quỷ cũng sẽ ở bên trong, vì nó cần phải xuất hiện bất cứ lúc nào, từ đó đi giết những người không tuân theo quy tắc kia. Cho nên ác quỷ không dễ thả ra lời nguyền, vì quy tắc không chỉ hiệu nghiệm với con người, mà cũng có hiệu nghiệm với nó. Nếu nó vi phạm quy tắc, cũng sẽ bị giết chết y như vậy. Nếu sự kiện đoàn thể này thực sự sẽ phát triển dựa theo các phương hướng này, vậy nếu chúng ta muốn hoàn thành sự kiện lần này, biện pháp thì rất là rõ ràng. Đơn giản, chính là có hai biện pháp. Một là cố gắng hết sức kiên trì, đồng thời cầu nguyện Lương Nhược Vân có thể quay về trong thời gian 2 ngày, sau đó tiêu diệt ác quỷ. Còn nữa, chính là chúng ta nghĩ biện pháp tìm được sơ hở trong quy tắc của lời nguyền, từ đó để cho ác quỷ tự chui đầu vào rọ. Dù sao thì tôi vẫn nghiêng về loại thứ hai hơn, vì đây là biện pháp chúng ta có thể làm thử. Về chuyện liên quan đến lời nguyền này, vì từng có kinh nghiệm đối đầu với quỷ chú, nên đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói, thì những điều này cũng không khó quá lý giải. Thế nhưng tình hình của sự kiện lúc này vẫn chưa có rõ ràng, cho nên rốt cuộc nên làm gì, thì còn phải chờ sau khi bọn họ đi vào trong khu vực phong tỏa, rồi lại nói. Nhưng mặc kệ như thế nào, cảm giác lần đầu tiên đi theo Lương Nhật Vân tham gia sự kiện cũng không tệ lắm. Vì từ một điểm Lương Nhược Vân nói nhiều với bọn họ như vậy, cũng không khó nhìn ra, Lương Nhược Vân là thật lòng mong muốn bọn họ có thể sống sót trong sự kiện lần này. Ba chiếc taxi một đường chạy về hướng chính Bắc, đi thẳng được khoảng chừng 20 phút, chiếc xe taxi của Lương Nhược Vân ngồi thì đã dừng lại. Trước mắt bọn họ xuất hiện một khu nhà đóng kín dạng trường cao trung, tên là Trung học thành phố Quảng thứ 13. Sau khi mấy người Hạ Thiên Kỳ xuống xe, trong lòng đều mơ hồ có chút không ổn, vì cái nghi ngờ con ác quỷ kia đang giấu mình trong khuôn viên trường cao trung ở cách bọn họ không quá xa kia. Lãnh đạo, khu vực chỗ có con ác quỷ kia nên không phải là ngôi trường học này chứ? Sau khi xuống xe, Mộc Tử Hy vội vàng chạy tới bên cạnh Lương Nhược Vân hỏi. Chính là chỗ này, đối với chúng ta mà nói thì phạm vi rất là nhỏ. Lương Nhược Vân hời hợt nói một câu, nhưng cái này lại càng khiến cho mọi người càng thêm bất an. Vì cái nơi chết tiệt này có lớn hơn một chút, chính là ác quỷ có giấu mình như thế nào đi nữa, bọn họ cũng không thể nào trốn quá 2 ngày. Cho nên bọn họ vẫn luôn lo lắng kết quả, hình như là có thể thấy được. Đi thôi, bây giờ chúng ta vào bên trong. 6 quản lý đi theo sau lưng Lương Nhật Vân, mặt lộ ra vẻ thấp thỏm, đi tới trước cổng trường học. Cửa điện tử của trường học mở ra, không biết người gác cổng trong phòng bảo vệ đi đâu. Tất cả mọi người sinh lòng đề phòng, âm thầm làm xong chuẩn bị có thể ra tay bất cứ lúc nào. Trái lại, Lương Nhược Vân vẫn không có chút sợ hãi nào. Mái tóc buộc đuôi ngựa của cô lần nữa lắc lư, người cũng đi thẳng vào bên trong. Sau khi dưới chân hơi dừng lại một chút, ba người Hạ Thiên Kỳ, Mộc Tử Hy, Lãnh Nguyệt cũng bất chấp đi vào theo. Dù sao đến thì cũng đã đến rồi. Ngay cả con ác quỷ kia có há to miệng chờ phía sau cửa, bọn họ cũng không còn đường lui. Nhưng mặc dù trong lòng có chuẩn bị, đã liệu đến tình huống bết bát nhất có thể xảy ra, thế nhưng khi dị biến xảy ra, vẫn đánh cho mọi người một cái trở tay không kịp. Hạ Thiên Kỳ vừa mới bước chân trước vào bên trong trường học, tầm mắt lại rơi vào trong trạng thái đen kịt một mảnh. Phía trước vọng tới tiếng kêu lớn của Lương Nhược Vân, nhưng sau đó hắn lại hoàn toàn mất đi ý thức, cái gì cũng đều không biết. Khi Hạ Thiên Kỳ lần nữa khôi phục ý thức, hắn có chút phát mộng, phát hiện mình vậy mà đang lên lớp trong một gian phòng học. Hắn vừa định đứng lên theo bản năng, lại cảm giác có một vật bay tới trước mắt. Hắn vô ý thức chộp trong tay, vừa mở ra nhìn lại thấy một viên phấn bản. Đinh Tiểu Tiễn, tốc độ phản ứng này của cậu vẫn là rất nhanh. Trước đó lúc nghe cậu ngủ ngáy, vì sao không thấy cậu có tinh thần như vậy chứ? Trên bục giảng, một giáo viên trung niên mặc áo sơ mi trắng, đầu tóc vuốt dầu bóng, đang vừa gào thét vừa vung tay liên tục với hắn. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết giáo viên kia đang gào thét với hắn, nên lúc này hắn vẫn quan sát xung quanh với vẻ mặt mờ mịt. Mãi đến khi giáo viên trung niên kia giận đùng đùng đi xuống khỏi bục giảng, hung hăng vỗ vỗ lên bàn. Đinh Tiểu Tiễn, có phải cậu bị điếc rồi hay không? Ánh mắt đó của cậu là cái gì chứ? Lên lớp đi ngủ còn lý luận sao? Dù thế nào còn nhớ tới là đánh đánh tôi hay sao? Cậu thật đúng là vô pháp vô thiên, không ai có thể trị được cậu. Hạ Thiên Kỳ trước sau gì cũng là không nói một câu, hắn chỉ đơn thuần nhìn giáo sư Kỳ một cái mà thôi. Kết quả lập tức bị một vệt nước bọt bắn lên trên mặt. Học sinh bốn phía đều là một gương mặt cười trên nỗi đau của người khác. Hình như đã sớm quen với loại chuyện này. Hạ Thiên Kỳ mơ hồ nghĩ tới có chút đầu mối, vì vậy nhìn qua giáo viên trung niên kia hỏi không quá chắc chắn. Tôi là Đình Tiểu Tiễn sao? Nghe được lời nói của Hạ Thiên Kỳ, bạn học nữ ngồi cùng bàn với hắn đã sắp không nhịn được mà bật cười. Mà vào giờ cấp phút này, vị giáo viên trung niên đang đứng trước bàn hắn kia thì tức giận đến mức đầu đầy vệt đen, tức giận gầm thét lên. Cậu không phải là Đinh Tiểu Tiễn, cậu là tổ tông sống của tôi. Trong lớp này thật là không dung nổi tôn đại phật này như cậu. Lời nói của giáo viên trung niên nhất thời làm cho học sinh trong lớp cười ồ lên một trận. Giáo viên trung niên kia thuận tay cầm một quyển sách ở trên bàn Hạ Thiên Kỳ lên, không ngừng đập xuống bàn vài ba cái, quay lại quát lên với học sinh. Xem trò cười sao? Có phải là đang xem trò cười hay không? Muốn biến thành cô, thành các trò hề phải hay không? Cứ nực cười như vậy sao? Nhìn cái thành tích bây giờ của các người đi. Cái trạng thái học tập hiện tại của các người, thế này còn muốn đi đại học sao? Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chạy về nhà đi chăn bò đi. Giáo sư trung niên kỳ càng nói thì càng khó nghe, bất quá Hạ Thiên Kỳ thì một chút cũng không có nghe vào. Vì từ sau khi hắn xác nhận mình là cái Đinh Tiểu Tiễn gì kia, thì tâm tư của hắn đã không còn ở nơi này nữa. Nếu như hắn đoán không sai, sự kiện này phải là phát triển theo như những gì mà Mộc Tử Hy đã phân tích kìa. Khi bọn họ vừa mới rảo bước đi vào bên trong trường học, Lương Nhật Vân đã rơi vào đánh lén của ác quỷ, bị đưa vào bên trong dị không gian. Mà mấy người như bọn họ này thì bị quấn vào bên trong lời nguyền. Có lẽ vốn là trong lớp sẽ có một học sinh tên là Đinh Tiểu Tiễn. Cũng không biết là học sinh này là xin nghỉ để về nhà hay là nói đã bị ác quỷ kia giết chết rồi. Nói chung, trong trường học đã bị nguyền rủa này, hắn đương nhiên bị trở thành là Đinh Tiểu Tiễn, một học sinh năm 2 lớp 5. Nếu đúng như hắn đã nghĩ, vậy thì có lẽ những người khác cũng không khác gì hắn, đoán chừng đều ở trong lớp khác ở nơi này. Nghĩ tới chỗ này, biểu tình của Hạ Thiên Kỳ không khỏi trở nên cổ quái. Mấy người này bọn họ trái lại cũng không tồi. Dù sao đã hơn 20 tuổi đầu rồi, so với học sinh cao trung cũng không thua kém bao nhiêu tuổi. Ngụy trang thành học sinh trái lại cũng có thể ngụy trang ra được. Thế nhưng loại nhân vật ông chú như là Từ Thiên Hòa này, nếu ngồi trong lớp học, bị giáo viên giáo huấn, hình ảnh kia có lẽ rất là thú vị. Nghĩ tới bộ dạng của Từ Thiên Hòa, bày ra bộ mặt người chết, bị giáo viên lớp học mắng tới mức cẩu huyết lâm đầu, Hạ Thiên Kỳ không khỏi bật cười. Tiếp theo, hắn lại cảm giác cổ bị người xách lên, nước bọt kinh tởm lần nữa bắn lên trên mặt của hắn. Cậu thật sự là không muốn mặt mũi. Nói cậu rốt cuộc là còn cười được. Cút ra hành lang đứng cho tôi, khi nào tới hết tiết buổi trưa thì mới được đi. Cứ như vậy, Hạ Thiên Kỳ bị cưỡng ép lôi ra khỏi lớp học. Đứng ở ngoài hành lang lớp học, nhìn hình ảnh thỉnh thoảng có người đi qua, trái lại Hạ Thiên Kỳ thực sự có một loại cảm giác quay trở lại thời gian học cao trung. Khi đó vì hắn cứ đánh nhau gây họa mà không ít lần bị đuổi ra ngoài phạt đứng. Mặc dù kỷ niệm của trường cao trung là tràn đầy hơi thở thanh xuân, là rất tươi đẹp, nhưng lúc này hiển nhiên Hạ Thiên Kỳ là không có tâm tư trở về cái chỗ này. Hắn cần phải xác định những người còn lại ở lớp nào nhanh một chút mới được. Dọc theo hành lang, Hạ Thiên Kỳ đi tới lớp bên cạnh, lướt mắt qua nhìn vào trong lớp một chút, Sau đó Hạ Thiên Kỳ lại đi tới một lớp học khác. Không ngừng nhìn qua một lần toàn bộ lớp học của nhóm lớp 11, Hạ Thiên Kỳ không phát hiện ra bóng dáng của đám người Lãnh Nguyệt đâu. Hắn theo thói quen rút một điếu thuốc lá trong túi ra, nhưng sau đó hắn lại bỏ vào. Dù sao thân phận của hắn bây giờ là học sinh. Nếu vì hút thuốc mà bị đuổi ra khỏi trường học thì coi như là lợi bất cập hại. Trong lòng suy nghĩ một chút, Hạ Thiên Kỳ lại chạy thẳng lên trên lầu, vòng vo hết một lần trên lầu. Hạ Thiên Kỳ cũng không thấy bóng dáng của đám người Lãnh Nguyệt đâu. Điều này cũng khiến cho trong lòng hắn rất là bất an. Không biết mấy người Lãnh Nguyệt không có trong trường học thì sẽ đi ở nơi nào. May mà lầu dưới hắn còn chưa có đi tới, cho nên vẫn còn có một con đường khả năng. Tìm trọn một vòng ở tầng 1, trán của Hạ Thiên Kỳ dần dần rỉ ra mồ hôi lạnh. Lúc này đã đi tới tầng 1 của tòa nhà giảng dạy. Đi từ trên lầu xuống, vừa muốn bắt đầu tìm kiếm, Hạ Thiên Kỳ lại thấy một tên béo lùn bị một cước đạp ra khỏi lớp học, suýt chút nữa là ngã sấp mặt. Hạ Thiên Kỳ bị tên mặt này chọc cho quá sức, nhưng không có để ý cái gì, lại tiếp tục tìm kiếm thêm một dãy lớp học. Mãi đến khi lục soát hết một lần cả trường học thì mới thôi, nhưng lại không nhìn thấy cho dù là một người quen. Không nhìn thấy Lãnh Nguyệt, không nhìn thấy Mộc Tử Hy, ngay cả Từ Thiên Hòa và hai quản lý mới kia cũng không thấy. Lẽ nào chỉ có một mình ở trong trường học? Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút, cảm thấy trong trường học này, ngoài ngôi trường này ra thì còn có căng tin, còn có phòng làm việc của giáo viên, mấy người Lãnh Nguyệt cũng có khả năng trở thành giáo viên. Đang định chạy đi xem một chút, Hạ Thiên Kỳ lại nghe được sau lưng vang lên một tiếng động. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, rốt cuộc phát hiện người gọi hắn là tên mập vừa bị giáo viên đạp ra ngoài kia. Cậu gọi tôi, có chuyện gì hay không? Tên mập nghi ngờ nhìn Hạ Thiên Kỳ, do dự một chút, sau đó nói một câu mang tính thăm dò. Sự kiện đoàn thể. Nghe được bốn chữ sự kiện đoàn thể ra khỏi miệng của tên mập này, Hạ Thiên Kỳ tức khắc kinh ngạc há to miệng, sau đó kịp phản ứng, nhìn tên mập kia hỏi. Cậu là ai? Mộc Tử Hy. Tên mập suy nghĩ một chút rồi nói. Cậu nói cậu là Mộc Tử Hy sao? Lúc nghe tới tên mập này nói mình là Mộc Tử Hy, Hạ Thiên Kỳ tức khắc nhịn không được cười phục ra. Vì tên mập này không những dáng người rất tròn, đồng thời bộ dạng cũng tương đối là hèn hạ, đôi mắt còn không lớn bằng hạt đậu. Có gì buồn cười sao? Nhìn cái bộ dạng cười cực đi tiện kia của cậu, nhất định là Hạ Thiên Kỳ rồi. Không đợi Hạ Thiên Kỳ giải thích thân phận của mình, tên mập kia đã đoán được. Cậu thực sự là Mộc Tử Hy? Sao mà biến thành như vậy? Không nhìn được, cậu để tôi cười một chút đã. Có thể đừng cười được hay không? Bộ dạng bây giờ của cậu cũng không có tốt lành gì. Bộ dạng giống như là dưa leo thiếu nước vậy. Mộc Tử Hy thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn cười không ngừng, khó chịu hắt mắng nước lên hắn. Hai người đi tới về cấp xe tầng 1, sau đó mỗi người cho một điếu thuốc mà hút. Tôi cảm thấy bộ dạng của mình không thay đổi. Quần áo vẫn là quần áo trước đó, nhưng trong mắt người khác thì hiện tại tôi đang mặc đồng phục học sinh. Hạ Thiên Kỳ sờ sờ thuốc lá và bật lửa, cùng với chứng nhận công tác của hắn ở trong túi. Đây chính là quần áo hắn mặc trước khi đi vào nơi này. Chắc là lời nguyện thay đổi nhận thức của chúng ta trên phương diện này. Bất quá loại sự đổi này ít nhiều gì cũng khiến tôi có chút bận tâm. Với lần này, Mộc Tử Hy có vẻ có chút lo lắng. Có điều gương mặt béo tròn hiện tại phối hợp với hắn thì tràn đầy cảm giác vui vẻ khó hiểu. Hạ Thiên Kỳ không dám nhìn Mộc Tử Hy nữa, vì hắn thực sự sợ không khống chế được bản thân mà đá cho Mộc Tử Hy một cước thật là mạnh. Nói thật, bộ dạng gợi đòn thế này trước giờ hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Cậu lo lắng cái gì? Dáng vẻ của chúng ta chỉ là thay đổi trong mắt đối phương mà thôi, cũng không phải là thuộc về thay đổi trên bản chất. Mộc Tử Hy nói. Mặc dù cậu nói không sai, thế nhưng loại tình huống này lại ẩn giấu một loại nguy hiểm. Đó chính là cậu không thể biết người đứng ở trước mặt của cậu thực sự có phải là người tham gia sự kiện đoàn thể lần này hay không. Mấy thứ đồ như là thẻ chứng nhận công tác này, nếu là nguyên có thể biến cậu thành bộ dạng của một trái dừa leo thối trong mắt của tôi, vậy thì cũng có thể cho tôi thấy cậu không hề có giấy chứng nhận công tác. Cho nên, từ trên thị giác là không có cách nào phân biệt thật giả. Hạ Thiên Kỳ nói, nếu cậu không phải là Mộc Tử Hy, tôi nhất định sẽ ra sức đánh cho cậu một trận, một điểm này tôi có thể cam đoan. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì siết chặt nắm tay có chút ngứa ngáy một cái. Mẹ nói chứ, cậu cho tôi muốn trở thành như vậy hay sao? Mộc Tử Hy mắng một câu, lập tức khôi phục lại bình tĩnh nói. Bây giờ tôi không cảm giác được sự tồn tại của pháp lực, hoàn toàn biến thành một người bình thường. Cậu cảm giác thử một chút xem. Tôi nghĩ cậu cũng giống như tôi. Nghe được lời của Mộc Tử Hy, Hạ Thiên Kỳ vội vàng cảm nhận một chút. Kết quả cũng không cảm nhận được tới một chút sự tồn tại của quỷ khí trong cơ thể. Sau đó hắn thở dài nói. Hai, tôi cũng giống như vậy. Lần nữa trở lại làm người bình thường. Mộc Tử Hy nghe xong gật đầu một cái, sớm có dự liệu, lại tiếp tục nói. Điện đàm cũng hoàn toàn mất đi tác dụng. Nguyên tắc lời nguyền hạ xuống nơi này, xem ra cũng không có cách nào sử dụng được điện đàm. Cho nên lúc này chúng ta cần phải tìm được những người khác trước. Chuyện điện đàm không cách nào sử dụng này, lúc còn ở trên lầu, Hạ Tiên Kỳ đã sớm thử qua. Không những không thể dùng điện đàm để liên lạc với những người khác. Cho dù hắn có lấy điện thoại di động gọi cho Lãnh Nguyệt, thì bên phía Lãnh Nguyệt cũng truyền đến tiếng nhắc nhở là tạm thời không thể kết nối. Cho nên, hắn mới có thể dùng cách làm ngốc nhất là đi tìm từng tầng lầu một. Nhưng mặc kệ như thế nào, ít nhất hiện tại đã tìm được một người là Mộc Tử Hy. Cái này có thể xác định những người khác chắc chắn cũng ở trong trường học. Cho nên, nếu muốn tìm được bọn họ thì cũng chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Những người khác sẽ ý thức được tình cảnh của mình rất nhanh. Sau khi bọn họ nghĩ rõ ràng một điểm này, nhất định cũng sẽ thử đi tìm chúng ta. Vậy nên chúng ta cũng không cần biểu hiện quá mức chủ động, kiên nhẫn chờ đợi là tốt nhất. Mộc Tử Hy nói đến đây, Hạ Tiên Kỳ lập tức biến sắc mặt, quay qua nhìn Mộc Tử Hy nói. Cái ý nghĩ này của cậu tôi rất là tán thành. Vì hiện tại chúng ta cũng không biết quy tắc lời nguyền là cái gì. Thế nhưng không thể nghi ngờ, nếu mục tiêu của quỷ vực là chúng ta, vậy thì quy tắc này nhất định chính là nhắm thẳng vào chúng ta. Nếu quy tắc này giống trò trốn tìm, trong trường học ẩn giấu một con ác quỷ phân thân, chỉ cần nó tìm được chúng ta thì có thể lập tức giết chết chúng ta. Như vậy nếu chúng ta biểu hiện quá mức rõ ràng, nói không chừng cũng sẽ bị phát hiện ra. Hạ Thiên Kỳ nói xong, cặp mắt nhỏ kia của Mộc Tử Hy không khỏi sáng lên, gật đầu cảm thấy rất là có lý. Loại khả năng này quả thật là rất lớn. Nếu không thì trong mắt của hai bên chúng ta cũng sẽ không biến thành cái bộ dạng này. Cũng không phải là chúng ta, là cậu. Chỉ có cậu biến thành cái bộ mặt đầu heo mà thôi. Cậu cũng có chỗ nào tốt lành gì đâu. Cũng là bộ mặt dù lèo thối mà thôi. Mộc Tử Hy không phải là một người thích cãi cọ với người khác. Thế nhưng về chuyện Hạ Thiên Kỳ tấn công trên giá trị mặt mũi, hắn cảm giác mình vẫn là có một số quyền cần bảo vệ. Hai người không còn cãi nhau vì lại chuyện như vậy nữa. Sau khi lần lượt hút xong một điếu thuốc, bọn họ lại ném đầu lọc thuốc lá rồi đi ra khỏi WC. Và lúc này, tiếng chuông cuối tiết đột nhiên vang lên. Bọn học sinh bắt đầu vui mừng tuôn ra khỏi phòng học như là nhà giam kia. Hạ Thiên Kỳ và Mộc Tử Hy cũng không tiếp tục đợi cùng một chỗ nữa, cho nên rất nhanh đã bị bọn học sinh khác tách ra. Hạ Thiên Kỳ một mặt đầy tâm sự đi ra khỏi dãy phòng học, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc phải làm sao mới có thể tìm được những người khác. Đương nhiên, loại tìm được này cũng không phải là chỉ mấy người từ Tiên Hòa, mà chỉ là Lãnh Nguyệt mà thôi. Vì ngay cả bọn họ cũng mất đi pháp lực và quỷ khí, biến thành một người bình thường từ đầu tới chân. Như vậy có lẽ Lãnh Nguyệt cũng sẽ không ngoại lệ. Có điều lo lắng cho an nguy của Lãnh Nguyệt cũng chỉ là thứ yếu. Thực ra hắn rất tò mò, Lãnh Nguyệt sẽ biến thành cái bộ dạng xấu xí gì. Có thể cũng như là Mộc Tử Hy kỳ, biến thành một tên béo lùn thô bỉ. Hạ Thiên Kỳ ngồi dưới cột cờ, nghĩ cách tìm. Chỉ là không kịp chờ mong của hắn nóng lên, lại thấy hai học sinh giáo giác vừa kêu cái tên xấu hổ kia của hắn, vừa bước nhanh như là chạy tới. Đinh Tiểu Tiễn, lần này cậu thực sự là chọc cho chủ nhiệm kia tức điên. Lúc nãy chủ nhiệm kia đi ra, nhìn một cái, phát hiện cậu không đứng ở trong hành lang. Nói phải phản ánh với chỗ chủ nhiệm lớp, muốn nghiêm trị cậu một lần nhớ đời. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết hai học sinh này tên là gì, chỉ đáp lại một tiếng trên mặt, cũng không có quá nhiều biểu cảm gì, lại nghe hắn nói như thể là không sao cả. Tùy ông ta thôi. Mẹ nói chứ, Đinh Tiểu Tiễn cậu hôm nay trở nên ngạo mạn thế sao? Nói thật với bọn tớ đi, có phải cha của cậu vừa mới gửi tin nhắn cho cậu, nói ông ta mua vé xổ số trúng 500 vạn hay là không? Hai con bé các người mau cút đi cho tôi. Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn hai học sinh kia một cái. Hai học sinh kia cười hắc hắc, xem chừng như là có quan hệ rất thân thiết với hắn. Suy nghĩ một chút, Hạ Thiên Kỳ đảo đồng tử, quay qua nhìn hai học sinh kia nói. Từ nghe nói trường học chúng ta có người xảy ra chuyện, không biết các người có nên nghe nói hay không? Xảy ra chuyện gì? Hai học sinh kia nghe xong thì đều biến thành gương mặt hiếu kỳ. Người chết. nhưng tôi cũng chỉ nghe nói như vậy, không biết là thật hay giả. Người chết sao? Đừng có nói xàm. Nếu thật có loại chuyện như vậy, sao bọn tớ không có biết chứ? Hai học sinh kia đều là bộ mặt không tin. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận quan sát vẻ mặt của bọn họ một chút, rồi cũng gật đầu phụ họa nói. Cho nên, tôi mới mắng người đã nói cho tôi biết chuyện này. Bây giờ, cậu đừng nói mấy chuyện vô dụng này nữa. Chủ nhiệm thật sự là đang phát hỏa rồi kìa. Nên tớ nói cho cậu biết, cậu nên nhanh chóng đi làm công thần nhận lỗi đi. Nếu không ghi tội là nhỏ, gọi điện cho hỏi cho cha mẹ của cậu, gọi bọn họ tới. Đến lúc đó chắc chắn là cậu chịu không nổi. Hạ Thiên Kỳ không nói gì thêm, mà là suy nghĩ cẩn thận trong lòng. Nếu như hắn có thể lấy tư cách là Đinh Tiểu Tiễn, đột nhiên biến thành một cái đầu gai. Vậy thì nếu quả thực là có còn một con ác quỷ phân thân đang âm thầm tìm kiếm bọn họ, vậy thì rất có thể hắn cũng sẽ bị liệt vào trong danh sách người bị tình nghi. Nên sau khi cân nhắc một chút trong lòng, Hạ Thiên Kỳ mắng chửi một câu ngoài miệng, cũng chỉ có thể chấp nhận đề nghị của hai học sinh này. Lúc không có ai thì đi tìm chủ nhiệm lớp, thừa nhận sai lầm của mình. Mẹ nói chứ, cũng chỉ có thể là như vậy thôi. Thấy Hạ Thiên Kỳ đã quyết định muốn đi nhận lỗi, hai học sinh kia đều thở phào nhẹ nhõm thật là dài. Hai học sinh này có đáng cho hắn tin tưởng hay không, còn phải đợi Hạ Thiên Kỳ quan sát. Cho nên lúc này, hắn lại đứng lên, nói với hai người. Thừa dịp chưa lên lớp, bây giờ tôi đi tới văn phòng tìm ông ta. Bên này Hạ Thiên Kỳ vừa muốn đi, lại nghe một học sinh hỏi. Còn có thuốc lá hay không? Của tớ mất rồi. Tôi cũng không có. Hạ Thiên Kỳ cũng không cho hai học sinh này. Trái lại không phải hắn cảm thấy học sinh cao trung thì không thể hút thuốc, mà là hắn sợ nếu bản thân chia cho bọn họ hai điếu, thì trong hai ngày bản thân ở nơi này sẽ không còn thuốc để mà hút nữa. Dù sao túi ba lô lúc đi tới nơi này cũng không thấy ở đâu. Trên người hắn cũng chỉ còn lại một cái hộp có sẵn này thôi. Không xin được thuốc lá từ chỗ Hạ Thiên Kỳ, hai người kia đều thở dài có chút thất vọng, sau đó đi theo Hạ Thiên Kỳ trở lại tầng lầu, chỗ lớp học của bọn họ. Phòng làm việc của giáo viên nằm ở tận cùng trong tầng lầu. Lúc Hạ Thiên Kỳ vừa mới đi tới cửa, vừa vặn đụng phải chủ nhiệm, đi từ trong ra ngoài. Hắn không khỏi dừng bước, cười híp mắt nói. Thầy ơi, em sai rồi. Cho em xin lỗi về hành vi vừa rồi của em. Sở dĩ em không phạt đứng ở trong hành lang, vì là bao tử quả thật là quá đau. Em thấy thầy ở đây giảng bài cũng không dám quấy rầy thầy, cho nên mới tự mình rời đi. Hạ Thiên Kỳ chủ động nhận lời khuyên, đồng thời còn thừa nhận cả lỗi lầm của mình. Mặc dù ngữ khí của chủ nhiệm lớp vẫn là rất là khó nghe, nhưng biểu tình trên mặt vẫn là hòa hoãn không ít. Tôi nói cậu là một đứa bé thông minh, đã không lo học tập cho giỏi rồi. Lên lớp nếu không phải nói chuyện trái phải thì cũng làm vài chuyện mờ ám, còn không thì sẽ ngủ. Nếu như cậu là phú nhị đại thì tôi cũng không nói gì cậu đâu. Cậu muốn ngủ kiểu gì thì cứ ngủ kiểu như vậy, dù sao cũng có nhà cậu nuôi cậu. Nhưng cậu lại không phải. Cậu không học cho giỏi thì làm sao thay đổi số phận của mình và gia đình của cậu chứ? Đinh Tiểu Tiễn, thầy giáo sẽ cho cậu cơ hội cuối cùng. Nếu sau này còn xuất hiện chuyện ngủ quên ở trên lớp, không cần biết là tôi bắt được hay là không, vẫn có các giáo viên khác phản ánh cho tôi. Cậu lập tức gọi phụ huynh của cậu tới, thu dọn đồ đạc rồi cút đi cho tôi. Dạ, em cam đoan sau này sẽ không tái phạm nữa. Hạ Thiên Kỳ hù theo một câu nói một đằng nghĩ một nẻo. Lúc này tiếng chuông vào học đã vang lên. Chủ nhiệm lớp biểu hiện ra bộ mặt lười phản ứng, ngoài miệng thúc giục nói. Thôi, nhanh đi về lớp đi. Hạ Thiên Kỳ làm bộ chạy về hướng lớp học, trong lòng thì mắng người đàn ông kia xối xả. Không biết là do liên quan đến thể chế hay mỗi giáo viên đều có loại xấu xa này. Rất thích lấy điều kiện gia đình của học sinh ra để làm văn. Chỉ biết dạy kiến thức trên sách vở đơn thuần, căn bản không cách nào dạy học sinh cách đối nhân xử thế. Lại nói tiếp, bây giờ hắn lớn rồi, đã hiểu khẩu thị tâm phi. Nếu đổi lại là hắn thời còn học cao trung, loại giáo viên thế này hắn mới sẽ không chịu thua. Ngay cả có gọi cha hắn tới trường học, hắn cũng sẽ không chịu lui đến một bước. Có thể nói hắn tùy hứng, cũng có thể nói hắn không hiểu chuyện. Nhưng nói một nghìn nói một vạn, hắn vẫn cảm giác mình không có làm sai. Vì sao phải nhận sai chứ? Nghênh ngang đi vào trong lớp, đặt mông ngồi xuống chỗ ngồi của mình, Hạ Thiên Kỳ nhấc chân đá lên cái ghế bàn trước, khiến người trước mặt nhích lên phía trước một chút. Một giáo viên nữ mang mắt kính, cúm nà cúm nấm nhìn qua giống như là đang dạy văn học, đi lên bục giảng.

mà là để trêu chọc nói. Loại chuyện này cậu thực sự là không thể trách người khác được. Ai bảo cậu bây giờ chỉ là một bộ dạng thiếu đòn như vậy chứ? Nếu không thì cậu đi tới siêu thị mini ở phòng ăn, xem một chút đi. Mua một cái khẩu trang mang lên trên mặt đi. Bằng không thì có lúc tự nhiên sẽ bị người khác đánh mà không biết lý do. Cậu cút đi cho tôi. Ít ở đó mà chăm chọc đi. Cậu có xem cậu lại một chút đi. Chính là một người không phải là người tốt. Hà Thiên Kỳ cười nói xong, lại nghe Mộ Tử Hy chuyển đổi đề tài nói. Trường này là phong bế toàn bộ. Cho dù đến trường thì các học sinh cũng không có ra được. Chỉ có thể xếp hàng mua cơm ở căng tin. Chúng ta đi tới cạnh cửa căng tin ngồi chờ xem. Không chừng có thể nhận ra một hai người quen. Mộc Tử Hy nói là nói như vậy. Thế nhưng tất cả mọi người thay đổi khuôn mặt. Vốn dĩ không nhận ra dễ dàng như vậy. Trên thực tế cũng vậy. Mộc Tử Hy và Hạ Tiên Kỳ đều ngồi sớm ở cửa chính và trước cửa bên. Làm ra vẻ một người bình thường trong đám người. Ánh mắt quan sát tới lui trên đám học sinh và các giáo viên. Vì chỗ ngồi trong căng tin là có hạn, cho nên rất nhiều học sinh chỉ có thể xếp hàng chờ ở bên ngoài. Lúc nào học sinh bên trong ăn xong rồi thì ra ngoài, học sinh phía sau mới có thể đi vào. Hạ Thiên Kỳ thật lòng cảm thấy phong bế toàn bộ nhà trường này, hưởng lợi lớn nhất chính là căng tin nhà trường và siêu thị mini nằm trong căng tin. Còn nhớ lúc hắn lên cao trung, còn chưa phải phong bế toàn bộ trường học đâu, siêu thị mini trong căng tin bán nước, bán đồ uống đắt hơn gấp đôi so với siêu thị ở khu phố đối diện. Dĩ nhiên, với loại người không đi học cho giỏi này như hắn mà nói, tốn thêm một đống tiền này vẫn rất là đáng. Vì căng tin sẽ dành riêng cho bọn họ một nơi hút thuốc quang minh chính đại. Vì những người này đều có quan hệ với lãnh đạo trong trường học, nên các giáo viên chưa bao giờ bắt học sinh hút thuốc lá ở trong căng tin. Thế nhưng, loại địa phương như là WC này thường xuyên luôn là mục tiêu nằm vùng của các giáo viên. Ở lâu thì không sao, nhưng vừa đốt điếu thuốc lên, giáo viên không biết là chui từ nơi nào ra, thực giống như là u linh quỷ mị. Trong đầu không khỏi xuất hiện các loại hồi ức ngay lúc đó. Trên mặt Hạ Thiên Kỳ hiện lên một nụ cười. Mà kệ sự kiện này có bao nhiêu là hung hiểm, ít nhất còn khi hắn tìm về một số thú vui đã mất trong cuộc sống hiện thực. Đang quan sát, lại nghe Mộc Tử Hy gọi hắn một tiếng. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn sang, lại thấy Mộc Tử Hy ôm bộ mặt thiếu đòn chạy tới bên người hắn. Thấy bộ dạng này của Mộc Tử Hy, còn tưởng rằng có phát hiện gì. Kết quả lời của Mộc Tử Hy khiến hắn rất là cạn lời. Mau nhìn bên kia, nhìn có thấy hay không? Nữ sinh kia thật là quá dễ nhìn. Đoán chừng chỉ vài năm nữa thôi, tuyệt đối sẽ có thể đánh đồng với Lương Nhược Vân. Bọn học sinh mặc đồng phục học sinh, đầu tóc nam học sinh đều là cùng một kiểu, gần với đầu đinh. Còn nữ sinh thì là hoặc là tóc ngắn, hoặc là tóc thắt bím. Hạ Thiên Kỳ thật đúng là không có phát hiện ra nữ sinh nào có dáng dấp coi được. Mặc dù trong thời điểm hiện tại, Mộc Tử Hy tán nhã mấy chuyện này có chút không đáng tin cậy. Thế nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn theo bản năng đàn ông mà nhìn theo hướng tay của Mộc Tử Hy chỉ. Lại thấy trong hàng học sinh thật là dài, một nữ học sinh cao gầy, dáng dấp lãnh diễm, đang đứng ở đó có chút không yên lòng. Mộc Tử Hy thấy Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có hứng thú, nhìn không được, cười đề tiện vỗ vỗ ba vai của hắn, thử dò xét hỏi. Mặc dù chúng ta đến tham gia sự kiện, thế nhưng cá và chân gấu chỉ cần nghĩ biện pháp cũng có thể kiếm được hết. Thế nào? Cậu lên hay là tôi lên? Nhìn bộ mặt béo phì giống như là bị đánh sưng lên của Mộc Tử Hy và cặp mắt đậu tường lóe sáng kia của hắn, Hạ Thiên Kỳ suýt chút nữa là nhịn không được, cho hắn một quyền, thật sự là quá bị ổi. Nhìn cái bộ dạng thiếu đoàn này của cậu, đừng nói là cô nữ sinh này, ngay cả có đổi thành là bà cô già quản lý đi nữa, thì cũng không nhìn tới cậu một cái. Xem ra, cậu vẫn là không hiểu tâm lý của phụ nữ, mặt mũi chỉ là bên ngoài mà thôi. Phụ nữ thực sự thích, thực ra chính là người đàn ông ở bên trong. Chờ sự kiện lần này kết thúc, cậu làm chủ, tôi sẽ tận tình chỉ dạy cho cậu một khóa trêu chọc mấy em gái. Cậu vẫn là nên giữ lại cho Lãnh Nguyệt lên đi. Tôi nghĩ người cần học tập kỹ năng chọc gái là Lãnh Nguyệt. Còn người Lãnh Nguyệt, hoặc là tâm lý biến thái, hoặc là thích tìm tòi, tôi cảm thấy tôi không giúp được cậu ta. Cậu ngắm lại mà xem, ngay cả phụ nữ cấp bậc nữ thần như là Lương Nhược Vân cũng không hấp dẫn được sự chú ý của cậu ta. Cậu cảm thấy trong thiên hạ này có người phụ nữ nào có thể làm được chứ? Sau khi hắt một máng nước lên trên người Lãnh Nguyệt, Mộc Tử Hy lại không nói thêm cái đề tài này nữa. Vừa liếc nhìn nữ sinh kỳ vừa nói với Hạ Thiên Kỳ. Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, Nữ sinh này muốn cười cũng không là dễ làm đâu. Có chút tôn quý và cao lãnh. Lúc Hạ Tiên Kỳ mới quen Mộc Tử Hy, cũng biết Mộc Tử Hy này rất là phong lưu. Thế nhưng không nghĩ tới, hắn lại có thể phong lưu đến mức phát rồ như vậy. Ngay cả nữ sinh cũng không buông tha. Cậu nên chuyên tâm nghĩ cách làm như thế nào giải quyết sự kiện này đi cho rồi. Lúc này chúng ta vẫn nên nắm chắc tìm người. Dù sao thời gian tổng cộng chỉ có 2 ngày mà thôi. Không cần tìm. Chúng ta ngồi canh ở chỗ này lâu như vậy, nhưng đến một chút đầu mối cũng không có. Nhìn từng học sinh một này, đều như là đang lý trộm những người khác như chúng ta. Có thể thấy cái biện pháp này vốn dĩ là không thể thực hiện được. Thấy Mộc Tử Hy trực tiếp phủ nhận cái biện pháp này, Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu, hỏi. Vậy cậu nói biện pháp gì vừa thông suốt lại vừa an toàn chứ? Cái gì cũng không làm, chờ người khác tìm chúng ta mới là an toàn nhất. Cậu xác định sẽ có người chấp nhận mạo hiểm, chủ động bộc lộ ra sao? Cũng không phải người nào cũng như chúng ta đây, có thể ý thức được nguy cơ tiềm ẩn, cho nên nhất định sẽ có người dẫn đầu không nhịn được trước, mà chúng ta phải làm chỉ là chờ đợi được mà thôi. Cứ nhìn chằm chằm mặt của từng học sinh như bây giờ, đơn giản chính là thử vận may một chút mà thôi. Mộc Tử Hy nói xong, lại làm một động tác tay với Hạ Thiên Kỳ, tiếp theo đi thẳng tới chỗ của nữ sinh kia. Có lẽ nữ sinh này cũng nhận ra Mộc Tử Hy và Hạ Thiên Kỳ đang tìm đến mình, cho nên lúc này mặt không thay đổi nhìn về phía bọn họ. Mộc Tử Hy nhất thời say đắm không thôi, ngược lại thì trong lòng Hạ Thiên Kỳ mơ hồ có cảm giác vô cùng quen thuộc, luôn cảm thấy nữ sinh kia nhìn qua rất giống một người quen. Chào bạn học, tôi là ủy viên tổ chức của lớp học. Gần đây lớp chúng tôi đang làm một hoạt động thanh xuân đẹp nhất. Cần tôi tìm một người hợp tác trong trường học. Không biết... Không có hứng thú. Không đợi đến khi Mộc Tử Hy nói xong, nữ sinh lập tức quay đầu qua một bên. Hạ Thiên Kỳ ở bên cạnh xem đã phục cười. Vì thủ đoạn trêu gái này của Mộc Tử Hy thực sự là quá kém cỏi. Cái hoạt động này là nhà trường khởi xướng. Người tham gia hoạt động sẽ nhận được điểm là 30 điểm thi cao khảo. Thậm chí sẽ tham gia bình chọn 3 học sinh giỏi toàn thành phố. Đừng có tìm tôi. Nữ sinh lần nữa ngắt lời Mộc Tử Hy không chút tình cảm. Hạ Thiên Kỳ đã sắp cười ra nước mắt. Vì nữ sinh này không những không đá đểu Mộc Tử Hy, kia rõ ràng là không thèm quan tâm hắn. Cười xong rồi, lại nhìn nữ sinh kia một cái. Hạ Thiên Kỳ lần nữa cảm nhận được cái cảm giác quen thuộc kia. Loại cảm giác này cũng khiến trong đầu hắn không khỏi nổi lên khuôn mặt cao lãnh tuấn mỹ kia của Lãnh Nguyệt. Nghĩ đến Lãnh Nguyệt, nụ cười trên mặt Hạ Thiên Kỳ tức khắc cứng lại, vì thực sự không thể loại trừ khả năng Lãnh Nguyệt bị đổi thành khuôn mặt nữ sinh. Bạn học nữ này, không biết trước kia cậu từng đến phố An Nhiên chưa? Lúc này Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến một lời nói có thể dùng làm ám hiệu, nghe tới 3 chữ phố An Nhiên, biểu tình của nữ sinh kia tức khắc có thay đổi. Tiếp theo là nghe hỏi lại Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ sao? Còn mẹ nó, lẽ nào cô thực sự là Lãnh Nguyệt sao? Nghe tiếng Hạ Thiên Kỳ rất là lớn, Mộc Tử Hy lại đưa một tay bịt miệng hắn lại. Kết quả, nữ sinh kỳ cuối cùng thực sự gật đầu một cái, còn nói thêm một câu khiến Mộc Tử Hy cảm thấy một trận rét run dữ dội. Tôi là Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn không nhịn được cười nổi, còn như Mộc Tử Hy thì một biểu tình ngày chó mực, hận không thể tìm được một cái lỗ để mà chui vào. Hết tập 96, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.